Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 74, giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Tạ Đỉnh không hề biến đổi chút nào, vẫn cứ đoan chính ngồi sau bàn, chọn một miếng thịt cá non mềm, chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, càng không có ý định tham gia vào tranh cãi lời lẽ, tựa như chuyện này không liên quan đến hắn. Ngược lại Vĩnh Huy Đế có chút lúng túng, nói, Chu Khanh đã nguyện ý ra sức bình loạn, tự nhiên là trung thành đáng khen. Lưu dân tứ phía làm loạn, nếu Tạ Khanh và Chu Khanh hai nơi giáp công, thì có thể một đòn mà thắng. Thành Vương lập tức nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cho rằng, có Kiếm Nam xuất binh bình loạn là đủ, phần Dương Vương ở xa Hà Đông lại cần trấn thủ biên giới, không cần điều động. Chuyện vốn đã gần như định đoạt, đột nhiên bị một gậy quấy rối. Vẻ mặt Vĩnh Huy Đế thoáng lộ vẻ không vui, nếu Chu gia sớm bày tỏ thái độ, ông ta nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ, hậu thưởng trọng dụng. Nhưng trước đó cấm quân binh bại, kinh thành cô lập không viện trợ, khi ông ta phái người đến Kiếm Nam, thái độ của Chu Thủ Tố lại vô cùng mơ hồ, vừa nhìn đã biết là khoanh tay đứng nhìn. Vĩnh Huy Đế tuy không giỏi quản lý chính sự nhưng ngồi trên long ỷ lâu rồi, đại khái cũng có thể đoán ra tính toán của Chu gia. Kiếm Nam có địa thế hiểm trở, dầu có một phương, là nơi dễ thủ khó công. Nếu triều đình cường thịnh, hoàng quyền vững chắc, Kiếm Nam còn cần phải cúi đầu xưng thần, không những phải nộp thuế đầy đủ, ngay cả việc bổ nhiệm và bãi miễn tiết độ sứ cũng phải nghe lệnh. Nhưng một khi triều đình suy yếu, không có sức kiềm chế liền có thể an phận một phương, đem quyền thu thuế giữ lại cho nhà mình, giữ vững cửa ngõ liền không khác gì vua một cõi. Chu Thủ Tố hiển nhiên là muốn làm vua một cõi, trước đó Trịnh Giải nắm giữ Lũng Hữu, đối với sự giàu có của Kiếm Nam thèm thuồng, Chu Thủ Tố vô cùng phiền não, có cầu cạnh triều đình, tuy không mấy nghe theo điều lệnh, thuế má trên danh nghĩa vẫn chưa quá tham lam bòn rút miễn cưỡng coi như qua được. Sau này Tạ Đỉnh khởi binh, phía Nam sinh loạn, sau khi cấm quân bình loạn thất bại, Chu Thủ Tố lập tức thay đổi thái độ. Rất hiển nhiên, Chu gia vui thấy thiên hạ sinh loạn, chỉ cần lưu dân chưa yên, triều đình hiểm nguy treo trên lưỡi đao loạn binh, tự nhiên không rảnh đi quản chuyện Kiếm Nam. Mà trong các tiết độ sứ khác, trừ loại người ngốc nghếch như Trịnh Giải, không ai rảnh rỗi không có việc gì đi tấn công địa thế hiểm trở tự rước họa vào thân. Loạn cục đấu mà không vỡ, đối với Chu gia mà nói là có lợi nhất. Giờ Chu gia đột nhiên tỏ ý tốt, bất kể phía sau là nguyên nhân gì, ồm ấp tính toán phức tạp ra sao, có một điểm gần như là xác định. Chu Thủ Tố tuyệt đối sẽ không triệt để bình định loạn dân, càng sẽ không để triều đình an ổn. Giờ phút này, hoàng gia nếu lật lọng đuổi Tạ Đỉnh đi, Chu Thủ Tố sẽ hành sự thế nào, ai mà nói chắc được. Ngược lại là Tạ Đỉnh, tuy nói ngông nghênh cuồng bạo, coi thường triều đường lại không giống Chu gia hai lòng. Chỉ cần có thể bình định loạn lưu dân, giải quyết mối họa trước mắt, hai bên Hà Đông còn có Tuyên Vũ và Hà Tây hai vị tiết độ sứ kẹp giữa, có dư địa để xoay sở. Dù sao cũng tốt hơn để Chu gia treo lơ lửng không lên không xuống. Ông ta cân nhắc trong lòng xong liền nhìn sang Cát Phủ. Cát Phủ giỏi nhất đoán y thánh thượng, sao có thể không biết tâm tư của đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Thành Vương khá có giá tâm, không giống thái tử ham chơi dễ nắm bắt. Ông ta đã nhẫn nhịn cầu cạnh Tạ Đỉnh, tự nhiên không muốn ngồi nhìn Thành Vương và Kiếm Nam liên thủ, vô cớ đoạt mất sai sự này. Liền đứng dậy chắp tay nói, phần Dương Vương ngay cả danh sách tướng sĩ chọn phái cũng đã soạn xong, có thể lập tức điều người xuống phía Nam, hiệp trợ cấm quân bình loạn. Nếu lưu dân ngoan cố, thực sự khó chấn áp lại mời Chu tướng quân ra tay cũng không muộn. Thành Vương sao có thể nhường nhịn, lập tức tranh biện lên. Trong tình hình triều chính, mỗi người đều có những quan điểm riêng, chỉ bằng lời nói suông thì rất khó để thuyết phục đối phương. Thành Vương vốn đã luôn e dè và hiềm khích với Tạ Đỉnh, thấy Tạ Đỉnh bề ngoài thì hợp tác với Cát Phủ nhưng ngấm ngầm lại tùy tiện loại trừ Từ Nguyên Kiệt, chỉ cảm thấy người này cuồng ngạo, ngang ngược, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Nhưng về chuyện của Từ Nguyên Kiệt, hắn không có chút chứng cứ nào, lúc này dù muốn ly gián cũng không có thực cứ, chỉ có thể chọn chuyện khác để nói. Phần Dương Vương quả nhiên dũng mãnh thiện chiến nhưng cũng có tiếng là tàn nhẫn vô tình. Trên chiến trường luôn giết sạch diệt tận, không bao giờ để lại người sống. Năng lực như vậy, khi đối địch thì tự nhiên không sao. Nhưng triều đình giải quyết dân loạn, là vì Giang Sơn vững chắc, bá tánh an cư, vừa cần trấn áp cũng phải vỗ về, nếu cứ giết sạch diệt tận, e là không thỏa đáng. Một chàng dài dòng lải nhải, những lời lẽ trị quốc an dân mà hắn thuộc lòng từ nhỏ, hắn dễ dàng vận dụng. Tóm lại một câu, Tạ Đính tâm ngoan thủ lạt, nếu đối với dân loạn mà giết sạch diệt tận, không hợp với chủ trương bình loạn ban đầu của triều đình cũng sẽ khiến dân lưu vong hoảng sợ, thề chết chống cự khiến việc bình loạn càng thêm khó khăn. Ngược lại, Kiếm Nam Tiết Độ Sứ điều binh khiển tướng đều vô cùng thuận tiện, là người thích hợp nhất để bình loạn. Những suy đoán mang tính chủ quan, hắn nói ra một cách đường hoàng. Vĩnh Huy Đế vốn coi trọng thể diện, dù cảm thấy lời Thành Vương có chút quá đáng nhưng cũng không tiện nổi giận trách mắng ngay tại yến tiệc, chỉ dần dần trầm mặt xuống. Tạ Đĩnh làm như không nghe thấy, vẫn vững vàng ngồi trên ghế, thong thả gắp thức ăn, không lộ vẻ vui buồn. A Yên trong lòng lại dần dâng lên cơn giận, dù chưa từng bước chân vào triều đình, nàng cũng biết Thành Vương hôm nay cố ý ngăn cản là vì sao, chẳng qua là mang lòng tư lợi đoạt đích, muốn nắm giữ con bài mặc cả trong tay mà thôi. Vốn dĩ khi Vĩnh Huy Đế nói hai nhà hợp lực giáp công, Tạ Đĩnh và Chu Hy Giật đều không lên tiếng phản đối, chỉ có hắn là không cam lòng, bày ra vẻ hào hiệp mà lớn tiếng bàn luận. Dân lưu vong nổi loạn đã như lửa cháy đến nơi rồi, hắn thân là hoàng tử, thứ coi trọng vẫn chỉ có tư lợi cá nhân. Huống hồ, Tạ Đĩnh sao lại giết sạch diệt tận chứ? Hai lần chiến dịch Lũng Hữu, Tạ Đĩnh đều dùng quân kỷ nghiêm minh để ước thúc tướng sĩ, đối với bá tánh không hề xâm phạm, đối với người đầu hàng cũng khoan dung đối đãi, bớt đi không ít đao binh. Thành Vương lại tin vào những lời đồn nhảm vu khống, vì tư lợi cá nhân mà công kích Tạ Đĩnh như vậy, bôi nhọ một lòng nhiệt huyết của tướng sĩ Hà Đông thành âm độc tàn nhẫn, thật sự đáng hận. Mà Tạ Đĩnh dường như lười phí lời, mặc cho đối phương nói dài nói đoàn. A Yên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không thể nghe tiếp được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của Thành Vương Điện Hạ, e là suy đoán quá đáng rồi. Tình hình Lũng Hữu hiện nay ra sao, ai nấy đều thấy rõ, bá tánh an cư lạc nghiệp thì không nói, người dẫn quân đầu hàng cũng không ít, sao lại có chuyện giết sạch diệt tận. Điện Hạ thân là hoàng tử, vốn nên minh xét mọi việc, lo nghĩ cho nỗi khổ của bá tánh, lại nghe lời đồn nhảm mà tùy tiện vu khống. Chẳng lẽ đây cũng là điều tiên hiền dạy bảo? Giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết, không cao không thấp. Tạ Đĩnh hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn sang liền thấy trên mặt nàng phủ một tầng giận hờn, hai tay khẽ nắm chặt trong tay áo, rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế. Hôm nay là phụng chỉ vào cung dự tiệc, nàng mặc lễ phục triều kiến, y phục thêu hoa trồng chất quý trọng lộng lẫy. Búi tóc cao chất ngất cài châm vàng khẽ lay động, chuỗi ngọc dài rủ xuống, tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của đôi mày mắt. Lúc này trong sảnh toàn là quyền quý, nàng thu tay áo đoan trang mồi đó, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng nhờ dung mạo xinh đẹp và tư thái cao quý, khí độ lại không hề thua kém chút nào. Nàng vốn luôn trầm tĩnh, rất ít khi tranh chấp với người khác. Lúc này là đang bảo vệ hắn sao? Tạ Đĩnh đã sớm quen với những lời bình phẩm âm độc lạnh lùng. Những lời của Thành Vương đối với hắn mà nói cũng chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve ồn ào. Nghe cho qua tai, chẳng qua là chờ đợi thời cơ mà thôi, trong lòng thực tế không hề gợn sóng. Lúc này thấy A Yên bất bình thay hắn, trong lòng hắn lại có chút vui vẻ, vừa định vươn tay nắm lấy tay nàng để an ủi liền thấy Thành Vương xoay người, ánh mắt sắc bén ép về phía A Yên. Chuyện triều chính, sao đến lượt nữ quyến xen vào, giọng điệu vô cùng ngạo mạn. Mang theo chút tức giận mất bình tĩnh, dường như hoàn toàn không đặt vị cháu gái của tiên thái sư vô danh tiểu tốt này vào mắt. Tạ Đĩnh nghe vậy, sắc mặt chợt lạnh đi, trên bàn tiệc dài bày biện đầy ắp mỹ tửu giai hào, cách chỗ Thành Vương đang đứng ba hoa chừng một trượng, Tạ Đĩnh đột nhiên đứng dậy, không hề báo trước mà phi thân lên, thân hình vượt qua bàn tiệc rượu thức ăn, ống tay áo tung bay như chim ưng lao về phía Thành Vương. Biến cố này xảy ra quá đột ngột. Đừng nói hoàng đế và các quan thần, ngay cả thị vệ xung quanh cũng không kịp phòng bị, đến khi phản ứng lại rút kiếm thì Tạ Đĩnh đã xông đến trước mặt Thành Vương. Năm ngón tay thon dài vươn ra, dễ dàng bóp chặt cổ họng. Tạ Đĩnh đáp xuống đất vững vàng, mượn lực lao tới, đẩy Thành Vương lảo đảo lùi về sau mấy bước. Thị vệ phía sau không kịp ngăn cản, kinh hãi mà chùn bước, Thành Vương đột ngột kinh hoàng, bị bóp nghẹt đến nghẹn thở, mặt mày tái mét. Ngay cả Vĩnh Huy Đế ngồi ở vị trí cao nhất cũng biến sắc, lớn tiếng nói. Tạ Khanh, mất dừng tay. Tạ Đỉnh không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thành Vương. Chuyện triều chính, ai ai cũng có thể bàn bạc, Sở thị là vương phi của ta, vì sao không thể lên tiếng? Ánh mắt âm trầm của hắn áp tới, không hề che giấu vẻ lạnh lùng uy nghiêm, ngón tay đang nắm cổ hơi dùng sức, khiến Thành Vương gần như không thể hô hấp. Người lăn lộn trong biển máu núi thây, muốn trong nháy mắt đoạt mạng người khác, thật sự dễ như trở bàn tay. Thành Vương thân phận tôn quý, từ nhỏ đến lớn nào đã từng chịu kinh hãi như vậy. Hô hấp bị bóp nghẹt, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, hắn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Đỉnh, cảm nhận rõ ràng sát ý sắc bén trong đó. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu khò khè, hắn cố gắng gỡ tay Tạ Đỉnh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Đỉnh vẫn bất động, mãi đến khi Vĩnh Huy Đế và mấy vị triều thần liên tục ngăn cản, trong đáy mắt Thành Vương hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn mới buông lỏng tay. Cả sảnh đường im phăng phắc vì kinh hãi, ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc sợ hãi đồng loạt đổ dồn về phía Tạ Đỉnh. Thành Vương đột nhiên hô hấp thông suốt, bị một ngụm khí hít vào quá mạnh làm sặc, khom lưng ho khan, so với dáng vẻ hùng hồn vừa rồi, thật sự vô cùng thảm hại. Tạ Đỉnh quay người lại, liếc nhìn Vĩnh Huy Đế, việc bình loạn an bài thế nào, Hoàng thượng tùy ý quyết đoán. Nếu Chu tướng quân nguyện vì quân phân ưu, vi thần vui mừng thấy thành, nếu cần tướng sĩ Hà Đông phục vụ, vi thần cũng nguyện dốc sức. Đều là vì triều đình bá tánh, Thành Vương không cần thiết phải vu khống như vậy, làm nhục một lòng nhiệt huyết của binh tướng Hà Đông. Hắn chắp tay, bày tỏ thái độ rõ ràng, Vĩnh Huy Đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tạ Đỉnh đừng bày ra thái độ quá cứng rắn, chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn, còn về cú ra tay kinh hồn vừa rồi, có lẽ cũng là do Thành Vương lời lẽ quá sắc bén lại tùy tiện miệt thị vương phi chọc giận Tạ Đỉnh. Người chinh chiến xa trường vốn dĩ mang huyết tính và ngạo khí, nay tình thế đặc biệt, hành động của Tạ Đỉnh tuy cuồng ngạo vô lễ nhưng cũng có thể thông cảm được. Huống hồ, dù không tha thứ, triều đình có thể làm gì được? Chẳng qua là tự chuốc thêm hiềm khích, tự thêm phiền phức mà thôi. Vĩnh Huy Đế từ từ ngồi trở lại ghế, trên khuôn mặt kinh hãi biến sắc miễn cưỡng nở một nụ cười. Tạ Khanh thấu hiểu đại nghĩa, trẫm rất hài lòng. Hắn đã ngồi xuống, những người khác cũng ngồi trở lại ghế. Chỉ còn Thành Vương đứng bên cạnh Tạ Đỉnh, sau khi ho sặc sụa thì mặt đỏ bừng, khuất nhục và kinh hoàng vẫn chưa tan hết. Thấy Vĩnh Huy Đế lại không truy cứu, trong lòng lại âm thầm dâng lên cơn giận. Tạ Đỉnh liếc hắn một cái, không quên đổ thêm dầu vào lửa. Về phần chốt tâm địa tiểu nhân của Thành Vương, cứ việc thu lại. Bình loạn điều động là cấm quân. Tướng sĩ Hà Đông chẳng qua là ở bên cạnh hiến kế sách, không tham hư danh. Sau này nếu dẹp yên chuyện này cũng là Hoàng thượng anh minh quyết đoán, cấm quân dũng mãnh thiện chiến, người Hà Đông cứ việc ẩn danh mai tích. Nói xong, hắn nháy mắt với A Yên, rồi chắp tay nói. Đa tạ Hoàng thượng ban yến, vi thần vô cùng cảm kích. Việc này đã định, vi thần không bao lâu nữa sẽ về Ngụy Châu, còn chút việc vặt cần xử lý, xin phép cáo lui trước. Vĩnh Huy Đế vội lên tiếng giữ lại, Tạ Đỉnh nhìn sắc mặt xen lẫn tức giận của Thành Vương, biết rõ chuyến đi hôm nay đã viên mãn, lười biếng nhìn mặt bọn hôn quân nịnh thần, dắt tay A Yên cáo từ rời đi. Buổi ngự yến kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Dù A Yên biết Tạ Đỉnh hành sự ngông cuồng, cũng không ngờ hắn lại dám trước mặt đế vương và cấm quân, công nhiên bóp cổ Thành Vương, gây ra một màn nguy hiểm như vậy. Dù sao thì hai người hiện giờ đang ở kinh thành. Hoàng quyền uy nghiêm vẫn chưa sụp đổ, so với Ngụy Châu kiên cố vững chắc, nơi này không khác gì hang rồng ổ hổ, nếu sơ sẩy một chút chọc giận hoàng gia trở mặt, Tạ Đỉnh chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Hành động hung hãn tấn công bất ngờ như vậy, thật sự chấn động lòng người. Đến giờ phút này, tim nàng vẫn còn đập thình thịch. A Yên vụng trộm sờ sờ ngực, Tạ Đỉnh liếc xéo nàng, đoán ra tâm tư nhỏ nhặt của nàng, trực tiếp cong môi cười. Hôm nay nàng ngược lại rất gan dạ. Gì cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Yên vẫn còn chìm trong dư chấn. Tạ Đỉnh nhấc tay áo bào, khoác lên vai nàng, cố ý chậm bước chân. Ở phủ đệ, dù là tổ mẫu bắt bẻ, nàng cũng cố gắng kiềm chế. Hôm nay ngự tiền thị yến lại cùng Thành Vương tranh cãi, thật hiếm thấy. Ta chỉ là cảm thấy tức giận. A Yên bĩu môi nhỏ giọng, mặc cho Tạ Đỉnh khoác vai, nhớ tới bộ mặt của Thành Vương lại khẽ hừ một tiếng. Mấy vị hoàng tử Long Tôn ở kinh thành này đều là sinh ra đã sung sướng được nuôi dưỡng trong nhung lụa, hoàn toàn không biết đến nỗi khổ của nhân gian, so với Tạ Đỉnh, thật sự kém xa vạn dặm. A Yên tuy chưa từng thấy cảnh máu tanh chém giết trên sa trường tàn khốc đến mức nào, nhưng trong hai lần bị tập kích vào đêm Nguyên Tiêu và ở khách điếm, nàng đã thoáng thấy sự hung hiểm của việc tranh giành tính mạng, biết được cảm giác ngàn cân treo sợi tóc là như thế nào. Tướng sĩ chôn xương nơi sa trường, mỗi người đều đáng được kính trọng. Nếu không có họ mạo hiểm giết địch trấn giữ biên cương, làm sao có được sự giàu có tôn vinh ở kinh thành này. Tay của Tạ Đỉnh quả thật đã nhuốm máu người, nhưng khắp thiên hạ này, ai sinh ra đã khát máu thích giết chóc, lòng dạ sắt đá chứ? Ai nguyện ý ngày ngày bước đi trên lưỡi dao, ai mà không muốn cuộc sống yên ổn? Tạ Đỉnh danh chấn tứ hải hiện na, cũng từng là đứa trẻ nghịch ngợm, thiếu niên ngông cuồng, nếu không phải hoàng gia tính kế, lão vương gia chiến tử sa trường, hắn hà tất phải bước lên con đường gian nan hiểm trở này, mài giụa ra tâm tính như bây giờ. Thành Vương đứng nói chuyện không đau lưng, còn vu khống Tạ Đỉnh như vậy, thật sự vong ân bội nghĩa, tư lợi đáng hận vô cùng. A Yên hận không thể tát cho hắn hai cái để hà giận. Tạ Đỉnh lại đã quen rồi, thấy trên mặt nàng lại phủ lên vẻ giận hờn, không khỏi bật cười. Được rồi, ngày mai phải đi tảo mộ cho tổ phụ, đừng để ý đến đám sâu mọt này. Sau khi thăm viếng tổ phụ xong, ta muốn đi bái kiến từ tổ phụ. Vẻ mặt Tạ Đỉnh hơi cứng đờ nhưng vẫn nói. Được, sau đó chúng ta sẽ về Ngụy Châu sao? Ừ, kinh thành không nên ở lâu. Hai người khoác vai nhau đi, chậm rãi bước qua hành lang cung điện, vừa mới ra khỏi cổng cung. Thành Vương phía sau đã dẫn theo Chu Hy Giật đuổi theo. Yến tiệc vừa rồi náo loạn quá khó coi, Vĩnh Huy Đế dồn hết hy vọng lên người Tạ Đỉnh, thấy hắn đã bày tỏ thái độ, lại không muốn tranh công với cấm quân, coi như xong việc phủi áo ra đi, một lòng cũng yên ổn trở lại. Nếu không phải ngại Chu Hy Giật ở đó, thậm chí còn muốn trách mắng Thành Vương một trận, trách hắn ăn nói lỗ m, áng không màng đại cục. Dù vậy, Thành Vương cũng tức đến phát điên, thấy Vĩnh Huy Đế nhu nhược đến mức này bị người ta bắt nạt đến tận đầu mà không dám hé răng, mặt đỏ bừng lại tức đến tái mét. Lúc này vội vàng ra khỏi cung, thấy bóng lưng Tạ Đỉnh càng thêm tức giận. Khi lướt qua nhau, hắn giận dữ trừng mắt nhìn, Tạ Đỉnh vốn quen với vẻ uy nghiêm lạnh lùng, giờ phút này lại vì có giai nhân trong lòng mà mày mắt giãn ra, thấy được vẻ giận dữ của Thành Vương cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Thấy Chu Hy Giật tụt lại phía sau hai ba bước, dường như không có ý định trực diện đối đầu với hắn trong cung bèn hơi nghiêng người về phía Thành Vương, dùng giọng cực thấp nói. Từ Nguyên Kiệt là ta giết, nhưng, người vĩnh viễn không tìm được chứng cứ. Nói xong, dắt tay A Yên lên xe rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lại Thành Vương đứng tại chỗ, biết rõ Tạ Đỉnh là cố ý khiêu khích, vẻ giận dữ trên mặt càng thêm đậm, hai bàn tay vốn quen cầm bút nắm chặt trong tay áo, gân xanh gần như nổi lên. Sát ý trong đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, hắn cố gắng che giấu đi. Khi nhìn về phía Chu Hy Giật cùng đi ra vào cung đình, ánh mắt của vị kia lại dừng trên chiếc xe ngựa của A Yên và Tạ Đỉnh, trên mặt mang theo vài phần thú vị. Cũng không biết là vì chuyện bình loạn hay là vì mỹ nhân kia khiến hắn vội vàng đuổi đến phủ thái phó lại trong ngày hôm nay vừa gặp mặt đã thất hồn lạc phách. Đồ hát, áo s, ắc, cách chương.